Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, chương 71, đến thăm lôi kéo bọn họ. Hóa ra là như vậy nha. Xác thực hải dương cùng bầu trời nhìn qua rất đẹp. Sakura Chiyo không khỏi lại nói. Takahashi Sao-kun thật giống chỉ cần là ngọt đều yêu thích. Có hay không chán ghét đồ ngọt đây? Lại nói Takahashi Sao-kun trừ đồ ngọt còn thích gì đây? Nguyên bản tán gẫu thật vui vẻ Masiro Shina thấy nàng như thế hăng say. Không biết tại sao đột nhiên không muốn tán gẫu xuống. Sakura ta buồn ngủ. À xin lỗi, xác thực rất chậm, vậy chúng ta ngủ đi. Masiro Shina đáp một tiếng liền đi vào trong cọ cọ. Lập tức hai tay kéo lại Sakura Chiyo cánh tay, nhắm hai mắt lại. Sakura Chiyo thân thể mềm mại run lên, âm thanh đều đổi có chút run. Chui, Shina ngươi đừng như vậy ngủ a. Masiro Shina có chút buồn ngủ nói, như vậy ngủ thoải mái, có thể ngươi cái gì cũng không mặc. Sakura Chiyo giật giật tay, MU bàn tay không cẩn thận cọ một hồi đối phương không biết nơi nào. Chỉ cảm thấy đặc biệt non mềm. Trong nháy mắt không dám cử động nữa. Shina ngươi vẫn là thả ra đi. Ta, Sakura Chiyo nói nhìn về phía nàng. Lại phát hiện đối phương tựa hồ đã ngủ. Sao, làm sao bây giờ? Bộ dáng này ta căn bản ngủ không được a. Có thể lại không tốt đánh thức Shina. Cô gái trong lúc đó ngủ hóa ra là như thế tùy ý sao? Lúc này Masiro Shina một chân lại khoát lên trên người nàng. Nàng lại không dám lộn xộn, chỉ có thể ngơ ngác nhìn trần nhà, khóc không ra nước mắt. Cũng không biết qua bao lâu, mệt mỏi Sakura Chiyo cũng cuối cùng không có lại căng thẳng. Liền ngủ, sau 10 ngày, Chiba trường cao đẳng năm nhất lớp A. Lúc này chủ nhiệm lớp Yukiha đang đứng ở bàn giáo viên trước trên ghế. Tấm kia tiểu loli trên khuôn mặt biểu hiện nghiêm túc. Nàng hai tay chống nạnh nhìn phía dưới các bạn học. Nghiêm túc nói, còn có một tuần chính là thi cuối kỳ. Lão sư hy vọng đại gia có thể nghiêm túc đi đối mặt mỗi một tràng cuộc thi. Cái này cũng là nhường các bạn học có thể hiểu rõ chính mình học kỳ này có hay không có học tốt chi. Thức, này, phía dưới cùng kêu lên nói. Yukiha thỏa mãn gật gù, chính muốn tiếp tục lấy chính mình giáo viên uy nghiêm cổ vũ các bạn học thời điểm. Ha sao chan yên tâm, chúng ta đều ở nghiêm túc học tập. Không sai, chúng ta là sẽ không để cho ha sao chan gào khóc. Ha sao chan nước mắt do chúng ta đến thủ hộ. Yukiha nghe trong lòng vừa cảm động, lại cảm thấy bi thống vạn phần. Làm lão sư cùng các bạn học trở thành bằng hữu, nàng làm được, vừa vặn vì là giáo viên uy nghiêm cũng tựa hồ một đi không trở về. Tạ, cảm ơn mọi người, còn có gọi ta lão. Ha sao chan đều cảm động đến rơi lệ, dù sao cũng là ha sao chan. Kawaii, leng keng, tùng tùng tùng tùng. Sau khi tan lớp, Yukiha một mặt ủ rũ rời phòng học. Lão sư vừa đi, Mikoto Mikoshiba liền tới đến Takahashi Uichi bên này. Hắn tràn đầy phấn khởi nói rằng, Uichi, Aizawa, đến lúc đó thì xong sau chúng ta cùng đi ra ngoài chơi đi. Aisaka Taiga vừa nghe, sáng mắt lên, tốt, đã sớm nên như vậy. Này đều lập tức một học kỳ, đại gia đều còn không cùng đi ra ngoài chơi đùa. Takahashi Uichi không khỏi nhổ nước bọt nói, còn có một tuần, vòng, đây, các người dáng dấp như vậy làm thật giống ngày hôm nay liền nghỉ giống như. Lập tức không khỏi, nghĩ tới đây học kỳ hắn xác thực không làm sao ra ngoài chơi. Điều này cũng hết cách rồi, tuy rằng không làm công, nhưng hắn vừa bắt đầu trở thành mangaka thời điểm hội họa tốc độ cùng hiện tại hoàn toàn không thể so sánh, làm học sinh có thể hoàn thành tuần san đã rất tốt. Sau đó tốc độ có tăng lên sau, bắt đầu một tuần hai chép, thời gian ngược lại đổi càng ít đi. May là bởi vì thu được L tư thế ngồi xổm năng lực, nhường hắn tiết kiệm không ít thời gian. Lại thêm vào hiện tại Sakura Chiyo lại là hắn manga trợ thủ. Những này gộp lại, mỗi ngày manga bàn thảo tiến triển càng là nhanh hơn rất nhiều. Có điều bởi vội vã muốn đem tháng tư là lời nói dối của em chép một hoàn thành, thêm vào sau khi tan học còn muốn lưu lại bổ túc, điều này cũng dẫn đến khoảng thời gian này cũng không thanh nhàn. Từ lần trước Kasumi Gaoka Utaha đi Takahashi Uichi nhà hỗ trợ bổ túc sau, hai người liền chưa từng gặp mặt. Cái khác thời gian tình cờ ở trên mạng tán gẫu, hỏi nàng gần nhất đang làm gì, đối phương cũng chỉ nói là gần nhất khá bận, có lúc rất lâu mới về tin tức. Takahashi Uichi tuy rằng thật tò mò nàng gần nhất đến cùng đang bận cái gì, nhưng đối phương cũng không nói, chính hắn cũng khá bận, liền hai người gần nhất hầu như không có cái gì gặp nhau. Ở Takahashi Uichi nhổ nước bọt sau, Mikoto Mikoshiba có chút buồn bực liếc mắt nhìn hắn, lập tức giải thích, ta này không phải sợ Uichi ngươi đến lúc đó lại không rảnh mà. Học kỳ này đại gia đều có đưa ra, qua tan học cùng đi chơi. Có điều bởi vì mỗi lần Takahashi Uichi đều không rảnh, chỉ có thể tan rã trong không vui. Cũng chỉ có Aisaka Taiga cùng Sakura Chiyo hai người cùng đi chơi đùa. Tình cờ còn có Seo Yuzuki. Đúng nha, Aisaka Taiga vừa nghe, trong nháy mắt hiểu được. Đột nhiên đưa tay kéo qua Takahashi Uichi cà vạt, ánh mắt không quen theo dõi hắn. Baka Uichi, người lần này dám lại thả chim bồ câu, cũng đừng trách ta kiếm gỗ vô tình. Sau gáy bởi vì cà vạt bị kéo mà hơi có chút không thoải mái. Takahashi Uichi nhắc nhở, cái gì gọi là lại thả chim bồ câu à? Ta lại chưa từng đồng ý. Taiga người mau buông tay. Lập tức nắm lấy tay của đối phương muốn cho nàng thả ra. Bị đối phương bàn tay lớn hoàn toàn nắm lấy Taiga, mặt hơi đỏ lên, nhưng như cũ quật cường nói, ngươi mỗi lần cũng làm cho đại gia mất hứng, không đáp ứng ta liền không buông tay. Lúc này một đôi tay nhỏ phân biệt đặt ở bọn họ trên tay. Hai người không khỏi nhìn sang, vừa tới được Sakura Chiyo hơi hơi dùng sức, thấy không có lôi kéo, sắc mặt nàng có chút không tự nhiên cười nói, các ngươi đang nói cái gì? Tai gà như ngươi vậy cầm lấy Uichi sao Kun sẽ không thoải mái. Mikoto Mikoshiba cũng khuyên nhủ, chính là Aisaka ngươi trước tiên buông tay đi. Aisaka Taiga thấy Takahashi Uichi có chút bất mãn nhìn mình, liền cuống quýt buông lỏng tay ra. Ta chỉ là bởi vì Uichi mỗi lần đều không cùng chúng ta chơi mới như vậy. Lập tức cẩn thận từng ly từng tí một quay về Takahashi Uichi hỏi, ngươi sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này đã nổi giận chứ? Ta như dễ giận như vậy người sao? Takahashi Uichi một mặt không nói gì liếc nàng một cái. Aisaka Taiga trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt không bị Uichi chán ghét. Không đúng, chỉ là như vương hắn chắc chắn sẽ không tức giận a. Ta làm gì căng thẳng? Thật là một ba ca. Takahashi Uichi bỗng nhiên nhìn một chút Sakura Chiyo, lập tức quan tâm nói, Chiyo ngươi tay có chút lạnh a. Mùa đông vẫn là mặc nhiều quần áo một chút đi. Sakura Chiyo lúc này mới nghĩ từ bản thân còn nắm hắn tay, liền cuống quýt buông ra. Chuyện này rất bình thường, kỳ thực ta không lạnh. Uichi sao cun tay còn rất ấm áp. Ta vừa nãy đến thăm lôi kéo bọn họ, đều không có cố gắng cảm thụ qua. Ta tay không lạnh Aisaka Taiga nói nắm chặt Sakura Chiyo tay, lập tức kinh ngạc nói, Chiyo ngươi tay quả thật có chút lạnh Mikoto Mikoshiba không khỏi hiếu kỳ đưa tay ra, ta cũng sờ một cái xem. Aisaka Taiga dùng sức vỗ bỏ hắn duỗi tới được tay. ánh mắt không quen nói. Ngươi muốn làm gì? À được. Mito Mikoshiba không khỏi xoa xoa mu bàn tay. Lập tức một mặt oan ức chỉ vào Takahashi Yuichi nói. Nhưng là vừa nãy Yuichi vậy. Ngươi đừng tưởng rằng ta quên lúc trước nghĩ cho Yuichi xem cái kia bản manga sự tình. Cho dù khi đó là Yuichi nhường ngươi hỗ trợ, nhưng hắn cũng chưa từng xem. Nhưng ngươi xác thực làm như vậy rồi. Mikoto Mikoshiba á khẩu không trả lời được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.